Chương 41, một đạo kiếm quang. Nghe được cái này hờ hững thanh âm, sở hữu trưởng lão phong chu lập tức tất cả đều ngừng thân hình, mà chủ phong kiếm đạo phong bên trong, một cái nhìn qua có chút đôn hậu áo bào màu vàng trung niên nam tử, sắc mặt chớp mắt mới biến về sau lo lắng nói, tông chủ, bóng người này thực lực, rõ ràng mạnh hơn Vũ Hiên quá nhiều, nếu như chúng ta không đi, Vũ Hiên sợ nguy hiểm đến tính mạng A Nguyên Lai, cái này người nói chuyện, ha cờ hờ lại chính là vấn đạo tông chủ thanh âm vang lên lần. Nữa nói, lúc trước cái kia tên là Khương Vân đệ tử nguy hiểm đến tính mạng lúc, các ngươi vì cái gì không đi? Áo bào màu vàng nam tử khẽ giật mình nói, hắn há có thể cùng Vũ Hiên đánh đồng, huống chi, hắn có thể là đến từ Thập Vạn Mãng Sơn, là yêu tộc phái tới gian tế vi sư đệ, ngươi có chứng cứ sao câu nói này nói chuyện? Áo bào màu vàng nam tử lập tức ngậm miệng im ắng, những người khác càng là không dám mở miệng, bọn hắn cho rằng Khương Vân đến từ Thập Vạn Mãng Sơn đều chỉ là suy đoán chi ngôn. Làm sao có thể có chứng cứ chứng minh hắn là yêu tộc phái tới gian tế? Mặc dù tông chủ thanh âm không vang lên nữa, nhưng là những người này thân hình tự nhiên cũng không dám lại có bất kỳ dị động, chỉ có Bách Thu Phong bên trên, kia lão giả tóc hoa dâm trong miệng thở ra một hơi thật dài, mặc dù thân hình của hắn căn bản chưa hề động đậy. Cùng ngay đồng thời, trên quảng trường, đối mặt với đã bạo phát ra thực lực mạnh nhất Phương Vũ Hiên, kia mơ hồ bóng người trong tay bỗng nhiên xuất hiện một đạo mơ hồ kiếm ảnh. Đồng thời hướng phía Phương Vũ Hiên cực kỳ tùy ý cơ cơ hời hợt kia dáng vẻ, như là tại vùng kiếm xua đuổi trước mặt một con ruồi, thậm chí liền một tia phong đều không có vung lên. Thế nhưng là thân ở hắn phía trước Phương Vũ Hiên, lại là sắc mặt lại biến. Bởi vì tại bóng người kia vung kiếm chi gian, hắn rõ ràng cảm thấy một đạo hạo hãn như thương khung kinh khủng kiếm khí, đem thân thể của mình hoàn toàn bao phủ, dù là chính mình dốc hết toàn lực, cũng vô pháp tránh thoát mảy may. Thậm chí chỉ cần cái này đạo kiếm khí nguyện ý, cực kỳ đơn giản liền có thể đem chính mình chém thành vô số khối. Hiện tại bộ dáng của hắn cực kỳ giống trước đây không lâu Khương Vân bị hắn áp chế thơ y điếm a, rốt cục nương theo lấy một tiếng thê lương đến cực hạn kêu thảm, đạo này kinh khủng kiếm khí đột nhiên hóa thành một cỗ cuồng bạo gió lốc, lôi cuốn lấy Phương Vũ Hiên xông về phía chân trời xa xôi, cũng chính là hắn lúc trước vừa mới xuất hiện thơ y điếm chỗ nhìn ra xa phương hướng. Trước mắt bao người, Phương Vũ Hiên cứ như vậy không hiểu biến mất, hoặc là nói hắn tại kia mơ hồ bóng người tùy ý cơ cơ dưới thân kiếm tự biến mất. Mà tại hắn biến mất về sau, kia mơ hồ bóng người cu nở dê theo sát lấy biến mất, cái này khiến trên quảng trường đông đảo đệ tử không cờ ơ mở hai mặt nhìn nhau, từng cái đều là không hiểu ra sao. Không có ai biết, Phương Vũ Hiên đến tuột cùng là bởi vì e ngại bóng người mà chủ động biến mất, vẫn là bị mơ hồ bóng người thi triển một loại nào đó không biết thuật pháp, ép buộc biến mất. Sự nghi ngờ này, chỉ sợ chỉ có Phương Vũ Hiên mình có thể giải đáp. Không, có lẽ Khương Vân cu nở dê có thể giải đáp. Bởi vì cái kia mơ hồ bóng người, rõ ràng liền là tại hắn đốt rủi một tấm phù lục về sau xuất hiện. Thế là, mọi ánh mắt tất cả đều lần nữa tập trung đến Khương Vân trên thân. Mà Khương Vân trên mặt mặc dù vẫn không có biểu lộ, nhưng là trong mắt lại là lộ ra một tia kinh hãi. Kia cái phù lục, dĩ nhiên chính là nhị sư tỷ đưa cho hắn có thể cứu hắn một mạng thế thân phù. Từ trước đến nay không quen xin giúp đỡ người khác Khương Vân, gần như đều quên thế thân phù tồn tại, cho đến Bách Thu Phong bên trong trưởng lão mở miệng xin tha cho hắn về sau, hắn mới bỗng nhiên nghĩ tới. Chỉ là, hắn cu nở dê không nghĩ tới, cái này cái phù lục hội sẽ phóng xuất ra một cái mơ hồ bóng người, mà bóng người này thực lực, đơn giản cường đại đến đáng sợ. Nhất là kia cuối cùng tùy ý vung kiếm, ở trong mắt người khác, có lẽ căn bản không có cái gì trông thấy, nhưng là Khương Vân trong mắt, lại là tràn ngập một đạo tuyết bạch như giải lụa kiếm quang, trừ cái đó ra, không còn gì khác, còn như bóng người kia đến tuột cùng là lai lịch gì, hắn cu nở dê đồng dạng là không hiểu ra sao, hắn chỉ biết là dù sao không phải nhị sư tỷ. Bất kể nói thế nào, chương này thế thân phù thật cứu được hắn một mạng, cũng làm cho nội tâm của hắn dâng lên một tia ấm áp. Cắn răng, Khương Vân từ dưới đất đứng lên, dùng sức mở ra bước chân, từng bước lần nữa đi tới ngây người như phong Phương Nhược Lâm trước mặt, lạnh lùng nói cho ta, Tiếu Du ở đâu? Muốn nói hiện tại nhất mở mịt người, liền là Phương Nhược Lâm, trong lòng của nàng, ca ca của mình liền là nhất tồn tại cường đại, không gì làm không được. Mà bây giờ vờ ơ y ma không hiểu bị một cái mơ hồ bóng người cho làm biến mất. Nghe được Khương Vân, Phương Nhược Lâm thân thể hơi chấn động một chút, cái này mới rốt cục đem ánh mắt từ phía chân trời thu hồi, ngược lại nhìn về phía Khương Vân. Giờ phút này trong ánh mắt nàng mặc dù như cũ có nồng đậm oán hận, nhưng là nhưng không có khinh thị, nhất là nhìn thấy Khương Vân kia đã bị máu tươi nhiễm đỏ thân thể của nàng nhịn không được lần nữa run lên. Không có ca ca che chở, nàng nơi nào còn dám phách lối nữa, cho nên chỉ có thể cắn răng. Bất đắc dĩ nói, ta để nàng đi khốn thú lâm, giúp ta bắt một cái thanh quang lang trở về khốn thú lâm. Khương Vân trong mắt đột nhiên bạo phát ra một đạo hàn mang, có như thực chất, hung hăng đâm về Phương Nhược Lâm hai mắt, để nàng căn bản không dám cùng hắn đối mặt. Cũng may chớp mắt về sau, Khương Vân trong mắt hàn mang đã biến mất, thậm chí quay người rời đi, chỉ là ở bên thai của nàng, quanh quẩn Khương Vân thanh âm, giống như Tiếu Du có bất luận cái gì ngoài ý muốn, ta sẽ để cho ngươi gấp bội hoàn lại. Đối mặt với Bách Thu Phong phương hướng, Khương Vân hai tay ôm quyền, vái chào đến cùng. Thân thể thẳng tắp về sau, hắn liền hướng về Vấn Đạo Tông Sơn môn chậm rãi đi đến. Mặc dù hắn giờ phút này đã gần như dầu hết đèn tắt, mặc kệ là thể lực còn là linh khí đều tiêu hao hầu như không còn, thể nội càng là có thương thế không nhẹ, nhưng là cước bộ của hắn lại là không dừng lại chút nào. Bởi vì hắn nhất định phải lập tức chạy tới Khôn Thú Lâm. Vấn Đạo Tông bên trong mặc dù chỉ có Ngũ Phong hoặc là Lục Phong, nhưng là Vấn Đạo Tông vốn là xây dựa lưng vào núi, tại cả cái tông môn bốn phía đều có liên miên dãy núi vần quanh. Có sơn, tự nhiên là có lâm, cái này Khôn Thú Lâm liền là một mảnh sinh trưởng tại phía trên dãy núi rừng cây. Cánh rừng cây này diện tích cực lớn, chi cho nên sẽ có thú bị nhốt chi danh, cũng là bởi vì ở trong rừng có không ít hung thú tụ tập. Mặc dù trong đó hung thú số lượng cùng Thập Vạn Mãng Sơn không thể đánh đồng, nhưng QNZ tuyệt đối không phải bất luận kẻ nào đều có thể tùy ý tiến vào, thậm chí Vấn Đạo Tông cố ý đem chọn phiến rừng cây đều bày ra một chút cường đại cấm chế, chỉ lưu lại một cái nhập khẩu, chỉ cho phép nhân tộc ra vào, đồng thời đem này lâm làm đệ tử trong tông rèn luyện chi địa. Nhất là đối với Bách Thu Phong tới nói, Khôn Thú Lâm ý nghĩa càng làm trọng hơn đại, mặc kệ nội môn vẫn là ngoại môn đệ tử sùng thú, đều cần theo Khôn Thú Lâm bên trong bát. Chỉ bất quá, cho dù là Bách Thu Phong đệ tử, cũng không dám xâm nhập quá sâu Khôn Thú Lâm, chỉ có thể ở rừng bên ngoài bồi hồi, bởi vì càng đi chỗ sâu đi, tồn tại hung thú tiểu càng cường đại. Mà bây giờ Lục Tiếu Du, một cái chỉ có thông mạch nhị trọng cảnh tạp dịch đệ tử, lại bị Phương Nhược Lâm cho lừa gạt hướng Khôn Thú Lâm đi bắt Thanh Quang Lang, khó trách lúc trước nàng nói cho dù Khương Vân biết rõ Lục Tiếu Du hạ lạc, đuổi đi qua cũng vô ích. Xem ta chính di bản chương ít, tiết bên trên huống chi, Khôn Thú Lâm cự ly Vấn Đạo Tông cũng không xa, tốc độ nhanh lời nói, nửa canh giờ tiểu có thể đến tới. Nguyên bản Khương Vân còn muốn lấy có thể theo dựa vào tốc độ của mình đuổi kịp Lục Tiếu Du, nhưng bây giờ tính toán thời gian, Lục Tiếu Du cũng sớm đã tiến vào Khôn Thú Lâm. Có thế bất kể nói thế nào, dù là Lục Tiếu Du thật đã ở trong rừng bị gặp phải chuyện ngoài ý muốn, Khương Vân QNZ nhất định phải tiến vào Khôn Thú Lâm. Nhìn xem Khương Vân kia mang theo tập tên thân ảnh, dần dần đi xa, trên quảng trường đông đảo đệ tử đủ tề mặc vậy mà không nói, thậm chí tiểu liền Tiêu Nhất Thư há hốc mồm, tựa hồ muốn nói cao ý gì. Nhưng nhất cuối cùng vẫn lắc đầu một cái, không nói lời nào, mặc cho Khương Vân biến mất tại tầm mắt mọi người bên trong.